Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Khiếp sợ phụ mẫu. Vô Ly đi đến vô ly gấu nhỏ ở bên cạnh. Velia ngồi xổm người xuống, đem tổ gấu tiểu phòng ở bên trên tay quay dịch chuyển khỏi. Sau một khắc, một cái màu trắng tuyết nắm từ tổ gấu bên trong ép ra ngoài. Lúc này vô ly, so với Willy trước khi đi tựa hồ lại lớn một vòng. Ra vào tổ gấu đều đã có chút phí sức. Vô ly vừa mới ra tổ gấu, liền trực tiếp xông về Willy dưới chân. Nó giác quan phi thường mẫn cảm. Tại Willy đến gần thời điểm, nó liền đã ngửi được Willy khí tức trên thân. Velia, ngươi đến cùng đút vô ly cái gì đồ ăn? Lúc này mới mấy ngày không gặp, nó làm sao lại mập nhiều như vậy? Willy ngồi xổm người xuống, đem vô ly ôm vào trong ngực, vuốt ve nó bóng loáng da lông. Velia kiêu ngạo mà hồi đáp, là một ưu tú bảo mẫu. Ta tự nhiên là đem trong nhà tất cả ăn ngon đều đút cho vô ly. Willy bĩu môi, không thể không thừa nhận. Hài tử nghiêm túc so đại nhân càng thêm phụ trách. Vô ly tại Willy trong ngực lộ ra 10 phần hài lòng. Nó bản năng cảm giác được Willy khí tức trên thân so trước khi đi càng dễ ngửi hơn. Willy một bên vuốt ve tiểu bạch hùng, một bên ngắm nghía biến hóa của nó. Trừ thể tích biến lớn bên ngoài, vô ly da lông nhan sắc cũng biến thành càng thuần. Trong con mắt màu u lam tựa hồ cũng càng nặng. Willy đối với những biến hóa này cũng không làm sao ngoài ý muốn. Là một phổ thông dã thú đản sinh loại biến dị, không có những biến hóa này mới không bình thường. Chờ đến phiên đậu đồn, cần cho vô ly kiến tạo một cái càng lớn tổ gấu, cam đoan nó có đầy đủ phạm vi hoạt động. Willy âm thầm suy tư. Bowler rừng rậm chuyến đi, hắn đã biết ma thú chân quý chỗ. Keo Nam Tước vì có được một đầu ma thú, con trai của kém chút liền đều góp đi vào, mà mình lại tại Moss rừng rậm trong lúc vô tình đạt được vô ly. Đây quả thực là khiến người sợ hãi than vận khí. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành là một đầu cường đại ma thú. Đừng để ta thất vọng, Willy trong lòng nói nhỏ. Cũng đã bắt đầu kế hoạch vô ly huấn luyện quá trình. Bởi vì quá lâu không gặp, vô ly một mực núp ở Willy trong ngực không chịu ra. Rơi vào đường cùng, Willy chỉ có thể một mực ôm vô ly. Cái này khiến một bên Velia 10 phần tức giận, mắng to vô ly không có lương tâm. Rõ ràng mỗi ngày nuôi nấng vô ly chính là mình, nhưng là thấy Willy về sau, nó nhưng căn bản không chú ý mình tồn tại. Willy, Velia, chuẩn bị ăn cơm. Seven phu nhân thanh âm từ trong nhà truyền đến. Tới, Velia hận hận đem vô ly đoạt lại, đưa nó cứng rắn nhét vào tổ gấu. Nàng một bên đút lấy, một bên nói thầm lấy, người biểu hiện hôm nay rất làm ta thất vọng, cho nên không có cơm chưa ăn. Bàn ăn bên trên, Lex đã tại giờ cơm trước chạy về trong nhà. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Bởi vì Willy đột nhiên trở về, cho nên Seven phu nhân cũng không có chuẩn bị quá phong phú thức ăn. Bất quá thịt thỏ trộn lẫn cơm lại tăng thêm 2 bàn rau xanh, cũng đã khiến Willy cảm thấy hài lòng. Loại này cơm nước so với mình vừa xuyên qua tới thời điểm mạnh gấp 100 lần. Willy, lần này vì Nam Tước đại nhân phục vụ, có không có đạt được hắn khen thưởng? Lex đối Willy hỏi. Đối với bình dân đến nói, quý tộc các lão gia ban cho hành vi bản thân so với bọn hắn ban cho đồ vật càng trọng yếu hơn. Đạt được quý tộc các lão gia tán thành, đây mới là nhất khiến người hướng tới sự tình. Đây là cái này thế giới văn hóa ý thức quyết định, cơ hồ khắc vào mỗi một vị bình dân thực chất bên trong. Đương nhiên, Keo Nam Tước cho ta rất phong phú tiền tài ban thưởng. Willy đem trong miệng thịt thỏ trộn lẫn cơm nuốt xuống, đáp lại nói. Lex cùng Seven phu nhân nghe vậy, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. bọn hắn hiện tại có thể kiêu ngạo mà đối với người ngoài nói. Mình hai cái nhi tử đều từng vì Nam Tước đại nhân hiệu lực qua. Cái này nhất định sẽ đạt được tất cả thôn dân ghen tị. Nam Tước đại nhân cho ngươi bao nhiêu ban thưởng? Seven phu nhân hỏi, nàng nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này. Bởi vì đây là nàng hướng người ngoài khoe khoang vốn liếng. Willy miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn. Không có công phu nói chuyện. Chỉ là vươn ra 5 ngón tay đầu. 50 mai ngân ram sao? Seven phu nhân gật gật đầu. 50 mai ngân ram. Đây là chúng ta một nhà vất vả nửa năm lấy được thu nhập. Làm sao có thể? Lex lắc đầu. Phản bác. Thơ nói qua. Nam Tước đại nhân là cái khẳng khái người. Hẳn là ban cho 5 mai kim ram mới đúng. Willy khoát tay áo. Hắn tăng nhanh nhấm nuốt. Nghĩ mau mau đem đồ ăn nuốt xuống. Hắn đã nhìn ra. Lex cùng Seven phu nhân. Ý thức của bọn hắn bên trong. Căn bản không có kim ram lấy trăm làm đơn vị khái niệm. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp. Đây đại khái là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Không phải, chẳng lẽ là 50 mai kim ram? Lấy con mắt trừng lớn, một bước không dám tin bộ dáng. Seven phu nhân ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này sao có thể? 50 mai kim ram? Vậy nên là cỡ nào cách xù tài phú? Willy rốt cục đem đồ ăn nuốt xuống. Hắn nhìn một chút Lấy cùng Seven phu nhân. Là 500 mai kim ram. Kêu Nam Tước hắn cho ta 500 mai kim ram ban thưởng. 500 mai kim ram. Đột nhiên, bàn ăn bên trên lâm vào yên lặng. Chỉ còn lại Velia lay thịt thỏ trộn lẫn cơm thanh âm. Trời à, Seven phu nhân che lồng ngực của mình. Tự liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Lex nuốt nước miếng một cái. Còn tại hết sức duy trì nhất gia chi chủ chấn định. Nhưng là bàn tay run rẩy đã bán hắn nội tâm. Cái này, đây là sự thực. Lex thở một hơi thật dài. Cẩn thận từng ly từng tí đối Willy xác nhận nói. Willy vừa nhìn thấy tràng cảnh này. Liền biết mình vẫn là đánh giá quá thấp 500 mai kim ram mang cho phụ mẫu hai người lực dung. Động, đương nhiên, Willy tiếp tục nói. Không cho hai vợ chồng tiếp tục không rõ cơ hội. Bởi vì ta biểu hiện ưu dị. Trừ cái này 500 mai kim ram bên ngoài. Kèo Nam Tước còn đem ta chiêu tiến hắn đội thân về. Đồng thời ban cho ta một cái mới khai phá làng. Cho nên, chúng ta cần tại cái này 2 ngày rời xa hương quả thôn. Đến mới làng, Willy nói một hơi. Ta cần tỉnh táo một chút. Lex rốt cuộc không kềm được. Hắn dùng run rẩy hai tay nâng lên bát cháo. Khó khăn uống hết về sau. Bên miệng lưu lại một mảnh cơm nước đọng. Seven phu nhân thấy Lex bộ dáng này. Cảm thấy buồn cười. Ngược lại bình thường trở lại rất nhiều. Chúng ta muốn đem đến đi đâu? Cái này thời điểm. Chỉ có Velia còn có thể bảo trì chấn định như thế. Mặc dù biết 500 mai kim ram đại khái là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với một đứa bé tới nói, còn không quá minh bạch cái số này chân thực ý nghĩa. Nàng ngược lại là quan tâm hơn cái kia mới làng tại cái gì địa phương. Tại Kim Cương Trấn Đông Bắc phương hướng, khoảng cách Kim Cương Trấn rất gần. Willy giải thích nói, Velia gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Lex lúc này cũng đã điều tiết đi qua. Hắn dùng sức thở dốc một hơi. Nếu là Nam Tước đại nhân ban cho làng, như vậy chúng ta phải nhanh chút rời qua mới là. Hậu thiên, không, ngày mai liền dọn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.